Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và buổi trưa cuối tuần hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé, qua tập số 855. Tiến Phong xin chào Văn Xuân, chào Đinh Mạo Phạm, chào Giang Nguyễn Đức, chào Giấy Viết nhé, chào Đỗ Văn Đập, chào Trần Văn Tùng, chào Nguyễn Thương ạ. Hôm nay lên sớm vậy. Ok, hôm nay cố gắng đọc hai tập vào buổi trưa và buổi tối nha mọi người nhé. Em chuẩn bị đi làm. Làm trưa hả em? Chào Quyết Trần. Mọi người vào nghe chuyện thì cho Phong một like video của mình nhé. Và một đăng ký kênh, một chia sẻ đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả nhé. Kênh này hiện tại đã đang gần được 40.000 sub rồi. Được 39.574 bạn. Rất mong anh em giới thiệu thêm để cho anh em biết những bộ chuyện trên kênh nhé. Ok. Chúng ta vào tập truyện ạ. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Nàng nhìn thấy hai cái đầu là hai người. Mặt chính diện là Khuông Mẫn, còn mặt sau là Khuông Bệnh. Rốt cục là tà vật gì đây? Cầm lấy. Khuông Mẫn đưa hình đồ thiết sóc trong tay ra sau lưng, được Khuông Bệnh cầm lấy. Khác với Khuông Mẫn ướt sũng máu, sát khí đằng đằng, thì Khuông Mẫn lúc này vẫn tương đối bình tĩnh, hai tay trống không, của hắn khẽ bộ vỗ. Giống như là tự diễu, lại giống như là bất đắc dĩ. Thật khó tưởng tượng ta lại dùng bộ dạng xấu xí này để đối mặt với các người. Hắn ta mỉm cười. Các người thực sự đáng chết. Một tay hắn nâng lên, chắn ngang cổ mình, chặn lại bàn tay đang lao tới của Tôn Dần, chỉ khẽ đẩy, liền đẩy hắn thành một điểm sáng bay về nơi vô tận, đẩy hắn đến biên giới của ẩn nhật quỹ. Sau đó thân hình hắn bay vọt, trực tiếp đâm nát chiến thuyền không đồ, lao đến trước mặt Tiền Sửu đang đứng thẳng trên boong thuyền, tung ra một quyền. Trên nắm đấm của hắn không có bất kỳ hào quang nào cả. Nắm đấm nội liễm như vậy, đi đến đâu, xé rách vô số vết nứt như là mạng nhện, ngàn vạn sợi tơ đủ loại màu sắc, rõ ràng là những vết nứt quy tắc ở bên trong ẩn nhật quỹ. Thế giới này gần như là không thể dung nạp hắn nữa. Sau khi hắn lấy lại toàn bộ sức mạnh, đã nhìn thấu tất cả, hắn phát hiện ra người thực sự khống chế ẩn nhật quỹ không phải là Triệu Tử, mà là Tiền Sửu tự xưng là Bách Bảo chân quân ở trước mặt địch. Hắn muốn xem thử, giờ đắp mặt nạ bình thường còn giữ được nụ cười này rốt cục là ẩn giấu một con người như thế nào. Hắn thấy trước nắm đấm của mình, ánh mắt Tiền Sửu vẫn bình tĩnh. Ảo tưởng của kẻ yếu, tự tin hão huyền. Hắn biết sau khi nắm đấm của mình hạ xuống, tất cả sẽ có thay đổi long trời lở đất. Nhưng mà ngay lúc này, thân hình hắn khựng lại. Thân hình hắn ngưng trệ không phải là do Tiền Sửu thi triển thủ đoạn gì, cũng không phải là Tôn Dần đã kịp trở về, mà là sau lưng quán, người đang cộng sinh với hắn. Đại cảnh đảng tà thống soái Khuông Bệnh đang cầm ngược thiết sóc hình đồ, đâm thẳng cây thiết sóc này xuống boong thuyền. Ở trên người tỏa ra quang chói mắt, cưỡng ép chặn đứng thế tấn công của thân thể hai đầu bốn tay này. Khuông Mẫn hai tay trống trơn, nhìn Tiền Sửu cách đó chưa đầy 10 bước không vội lao lên tấn công, mà hơi cúi đầu, nhìn xuống chân của mình, âm thanh lạnh lùng dị thường. Ngươi thực sự muốn chết sao, Khuông Bệnh? Ngươi biết mà. Khuông Bệnh đang đứng sau quay lưng với hắn, cùng chia sẻ một thân thể, chậm rãi mở miệng. Ta thích nguy hiểm. Rõ ràng là cùng một khuôn mặt, nhưng mà có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt giữa hai người. Khuông Bệnh luôn mang đến cho người ta cảm giác nguy hiểm điên cuồng, còn Khuông Mẫn thì lại cao cao tại thượng, khinh thường tất cả. Bao năm qua ta dung túng ngươi, cho ngươi một cuộc sống trọn vẹn, thậm chí là hiện tại nguyện ý cùng ngươi chia sẻ chân. Khuông Mẫn cũng nhếch mép cười, nhưng mà lại là nụ cười giễu cợt. Nhưng hình như người từ trước đến nay chưa từng biết trân trọng. Hắn bước về phía trước, Khuông Bệnh phía sau dốc toàn lực ngăn cản. Thiết sóc hình đồ đã đâm sâu vào boong thuyền, cứ thế kéo lê chiến thuyền mà di chuyển. Huyền quang vỡ vụn, mảnh vỡ boong thuyền bay tán loạn. Khuông Mẫn và Khuông Bệnh là hai người, nhưng mà lại sinh ra từ một thể. Họ là song sinh tử, song sinh dính liền. Lúc sinh ra đã ở bên nhau, có hai cái đầu, cùng chung một thân thể, nhưng lại là thiên sinh đạo mạch. Bị cha mẹ xem là yêu nghiệt, vứt bỏ bãi tha mà, đáng lẽ đã sớm trở thành thức ăn cho chó hoang rồi. May mắn có một đạo sĩ bắt quỷ đi ngang qua, bị tiếng khóc oa oa của đứa trẻ dọa cho sợ, bèn nhặt về cho bú sữa dê, dùng đạo kinh khai sáng. Vì trời cao thương xót mà có mạng, nên đặt tên cho cho họ là Khuông Mẫn và Khuông Bệnh. Khuông Mẫn thông minh ham học, Khuông Bệnh thì đần độn ít nói, nhưng đối với đạo kinh đều có thiên phú hơn người. Một lão đạo sĩ suốt ngày say xỉn vẽ bùa cũng chả ra hình thù gì, ngay cả bản thân cũng không nhận ra, hát vàng kinh kệ trước linh cữu cũng ngắt quãng, thậm chí là không có tên, chỉ biết họ Khuông. Một quyền đạo điền không đầy đủ lại nuôi dưỡng ra hai đạo trùng trời sinh. Quyền đạo kinh không đầy đủ kia tên là Ngọc Thanh Vô Thượng Nội Cảnh Chân Kinh, đương nhiên không phải là công pháp tu luyện gì, mà là kinh điển truyền bá đạo lý của Ngọc Kinh Sơn, hầu như đạo sĩ nào cũng từng đọc qua, nhưng không phải ai cũng hiểu được. 5 năm tuổi, lão đạo sĩ loạng choạng xông vào phòng, một tay cầm kiếm say khướt, nước mắt lưng tròng. Có người nhìn thấy các ngươi rồi, ta đang nuôi yêu ma. Nói ta đang nuôi yêu ma, tiểu quan chẳng mấy chốc sẽ bị san bằng, hai đứa chỉ có thể giữ lại một thôi. Cuối cùng là Khuông Mẫn lên tiếng. Cha, xin hãy để lại thanh kiếm của người cho chúng con nửa đêm, sau khi trời sáng người sẽ có một đứa con bình thường. Ngày hôm sau, chỉ có Khuông Bệnh đi ra khỏi phòng, từ đó về sau không có bất kỳ điểm nào khác thường, chỉ có điều sau gáy lưu lại một vết sẹo lớn, bất kể đông hè đều phải dán cao, sau này cao cũng xé bỏ. Sau đó bái nhập thành đạo viện, quận đạo viện, quốc đạo viện, một đường mà thẳng tiến. Sau này vinh quy bái tổ, phụng dưỡng lão đạo sĩ Khuông đã cạn thọ đến lúc lâm chung, trước mộ kết cất nhà, sau 3 năm chịu tăng, lên Ngọc Kinh Sơn. Một thiên tài đạo môn, một đường thăng tiến như là diều gặp gió, cuối cùng cũng trở thành bát giáp thống soái, nắm giữ đảng tà quân. Nhiều năm trôi qua, Khuông Mẫn gần như là đã quên mất trên đời này có một người tên là Khuông Mẫn, quên mất từng có người cùng mình chung sống trong một cơ thể. Thanh kiếm mà Khuông Mẫn dùng để cắt ngang cổ từ biệt với hắn vào 5 năm tuổi, hắn cứ ngỡ mình sẽ khắc cốt ghi tâm, nhưng thực tế thì không. Vẻ ngoài đáng sợ của hai cái đầu, sự ngột ngạt khi phải trốn trong phòng không thể ra ngoài, nỗi sợ hãi và ghê tởm thỉnh thoảng bị phát hiện là tuổi thơ mà hắn ta không muốn nhớ lại. Ban đầu hắn tự nhủ với bản thân, mình đang gánh vác vận mệnh của hai người tiến về phía trước, nhất định phải cố gắng hơn nữa, sống thật tốt cái cuộc đời này. Sau này hắn chỉ nhớ, mình xuất thân nghèo khó, là do một lão đạo sĩ nhặt được nuôi dưỡng trong một ngôi miếu đổ nát. Hắn không có gì để dựa dẫm cả, chỉ có thể dựa vào chính mình nỗ lực tiến về phía trước. Khuôn Mẫn giống như là vết sẹo sâu gáy, theo năm tháng đã dần dần phai nhạt đi dấu vết. Đôi khi hắn mơ hồ như chạm vào một đoạn nhân sinh khác, nhưng mà lại không cho rằng đó thực sự đã từng xảy ra, chỉ cho rằng là cơn ác mộng thơ ấu vẫn chưa tan biến. Cho đến hôm nay, dưới cặp mắt thị thọ của Tôn Dần, tại nơi quang đài như là đáy giếng cạn, hắn bỗng nhớ lại tất cả. Hắn bây giờ mới biết Khuông Mẫn chưa từng rời đi, mà biết bao nhiêu đoạn thời đoạn đời của hắn chỉ là mộng cảnh do Khuông Mẫn dệt nên. Khi hắn chìm trong giấc mộng, thân thể này liền do Khuông Mẫn sử dụng. Thực thực giả giả, hắn đã chẳng còn phân biệt được nữa. Thấu triệt thế gian, vậy mà chưa bao giờ hắn có thể thấu triệt được chính mình. Nực cười cho cuộc đời đến nông nỗi này. Ta là thống soái đảng tà quân của Đại Cảnh Đế Quốc. Khuông Mẫn hai tay gân xanh nổi lên, nghiến răng chống sóc, thanh âm như là muốn vỡ vụn từ kẽ răng. Kẻ nào phạm thiên uy, giết tất không tha. Ít nhất ở thời điểm này, chúng ta có thể đạt thành nhất trí. Cái lũ chuột nhắt Bình Đẳng Quốc kia chính là đám sâu bọ dám phạm thiên uy của đạo quốc ta. Khuông Mẫn thản nhiên nói, ngoan ngoãn một chút, đừng quấy rầy ta. Đợi ta thay ngươi giết sạch chúng, ngươi vẫn là thống soái đảng tà quân, đạo quốc vẫn sẽ có mùa xuân vĩnh hằng, tất cả đều sẽ chẳng khác gì hết. Thân thể hai đầu vụ bốn tay vẫn tiếp tục bước về phía trước. Sóc phong lướt qua, vô số mảnh gỗ bay vụn. Đó cũng là lực lượng thần thông có tên là Bách Bảo bị đánh nát. Bất chấp sự phản kháng của Khuông Mẫn, Khuông Mẫn vẫn không hề dừng bước, vẫn nhìn Tiền Sử với vẻ khinh miệt, như thể có thể dễ dàng nghiền nát hắn bất cứ một lúc nào. Thiên tử bày mưu diệt nhất chân đạo, chứng tỏ Đại Cảnh ngày nay nhất chân đạo mới là kẻ địch lớn nhất. Khuông Mẫn run rẩy nói, cho đến Khuông Mẫn, ngươi là kẻ địch của ta. Bày mưu diệt nhất chân đạo ư? Khuông Mẫn lạnh lùng cười lớn, vì thống soái bát giáp tầng lớp cao cấp của đế quốc như ngươi, vậy mà hoàn toàn không hay biết, dễ dàng vứt bỏ nơi này, ngươi vẫn chưa hiểu sao? Ngươi chỉ là một quân cờ bị vứt bỏ. Kẻ sinh ra ngươi là vậy, kẻ nuôi dưỡng ngươi cũng vậy. Năm đó nếu không phải là ta giữ mạng sống, ngươi thậm chí còn chẳng có cơ hội trưởng thành nữa. Khuông Mẫn nhảy lên, hắn kéo theo sự phản kháng của Khuông Mệnh, một quyền nện vào nắm đấm của Tiên Sửu, đánh bay cả người lẫn bảo thuyền của Tiên Sửu đi xa ngàn dặm. Hắn lơ lửng giữa không trung, uy nghiêm như ma thần, làm kẻ địch của ta, ngươi xứng sao, Khuông Mệnh? Tiên Sửu lộn nhào trên không trung, vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp rồi đáp xuống cuột bột, tay cầm châm cài tóc và đào và đoàn đao, cả người trong nháy mắt đã hiện lên vẻ hung dữ của dã thú. Kẻ sinh ra ruồng bỏ ta, đó là ngu xuẩn của hắn. Kẻ nuôi dưỡng ta, lão đạo sĩ kia chưa từng ruồng bỏ ta. Năm đó ta nói ta nguyện ý rời đi, là ngươi đã tự ý ra tay. Sự chênh lệch về lực lượng khiến cho sự phản kháng của Khuông Mệnh có vẻ vô cùng yếu ớt. Nhưng mà từng chữ từng câu run rẩy mà bình tĩnh từ miệng hắn thốt ra lại ẩn chứa sức mạnh lớn lao đến vậy. Ngươi dùng thân thể của ta làm chuyện nhất chân đạo mà ta không thể ngăn cản, thậm chí hoàn toàn không hay biết. Đại điện trung ương coi ta như nhất chân đạo mà xử lý, không hề có sạch. Cái loại người như vậy làm sao có thể gánh vác trọng trách, làm sao có thể đối diện với 10 vạn trường tướng sĩ đáng tà quân. Nếu ta là người chủ trì chuyện này, ta cũng sẽ làm như vậy. Hắn nắm chặt thiết sóc hình đồ, máu tươi từ miệng vết thương nơi hổ khẩu chảy ra, nhuộm đỏ thân sóc. Khuông Mệnh đáng chết, Khuông Mệnh cũng vậy. Làm chuyện của nhất chân đạo chẳng lẽ là tội lỗi sao? Khuông Mẫn cảm thấy khó tin nói. Chính thống đạo môn nằm ở nhất chân đạo, chúng ta mới là người chân chính bảo vệ vinh quang của đạo môn. Khuông Mệnh thiêu đốt huyết khí thành ngọn lửa, trong một chớp mắt đảo ngược trường kích tự đâm vào tim mình. Nhất chân đạo, đạo tặc mà thôi. Nhưng mà từ trái tim kia bỗng có một bàn tay thò ra nắm lấy mũi sóc. Tạch, tạch. Máu tươi nhanh chóng nhỏ xuống, không ngừng rơi trên giày chiến. Ta rất tiếc vì ngươi lại có nhận thức sai lầm như vậy về nhất chân đạo. Ánh mắt Khuông Mẫn càng thêm lạnh lẽo. Ngươi rồi sẽ hiểu rõ rốt cục ai mới là chính thống đạo môn, cũng giống như ngươi sẽ biết ai mới là chủ nhân thực sự của thân thể này. Thân thể hai đầu bốn tay thể hiện đầy đủ sức mạnh của Khuông Mẫn và Khuông Mệnh, giống như đạo môn tồn tại cả tam mạch và nhất chân đạo. Họ từng là một nhà, từng là một thể, mà nay lại binh qua tương kiến, mỗi người một ngả. Cây thiết sóc hình đồ trong tay Khuông Mệnh bị bàn tay thò ra từ trái tim kia cứ vậy mà bẻ cong. Ai làm chủ cũng như nhau thôi. Tôn Dần tóc đỏ, mắt đỏ như máu, chẳng biết từ lúc nào đã đứng đối diện với Khuông Mẫn như thể chưa từng rời đi. Nắm đấm quán giáng xuống, vĩnh hằng và vĩnh cửu. Các ngươi có thể đổi chỗ khác rồi nói chuyện tiếp không? Ý ta là phần mộ. Đây chính là quyền đầu tiên của Vĩnh Kiếp Huyền Công. Sau khi hắn đột phá, tự nhiên đã bước vào cảnh giới hoàn toàn mới. Cho dù Khuông Mẫn có né tránh thế nào thì cuối cùng vẫn phải nhận lấy. Một quyền này trực tiếp đánh cho xương mặt Khuông Mẫn lõm vào, nhưng chỗ lõm vào lập tức lại phồng lên, trông như thể lắn dùng mặt đánh bật nắm đấm của Tôn Dần vậy. Nhân đà đó, Khuông Mẫn dùng đầu húc thẳng vào xương trán Tôn Dần, rồi năm ngón tay lật ngược, dùng mu bàn tay đánh lên mũi châm cài tóc của Tiên Sửu. Thân hành hư ảo của Tiên Sửu lúc này mới hiện ra từ trong ánh sáng. Thần thông biến hóa khôn lường, đáng tiếc vẫn bị Khuông Mệnh phát hiện. Sức mạnh Khuông Mệnh thể hiện lúc này mới thực sự xứng đáng là danh hiệu thành hình nhân của nhất chân đạo. Giết ta, đừng giết hắn. Khuông Mệnh cầm sóc gầm lên. Lời nói nghe có vẻ thâm tình ý trọng này lại là tâm ý kiên quyết nhất của hắn. Hai tay buông thiết sóc, hai lòng bàn tay giao nhau trước ngực, một bàn tay tự vỗ lên thiên linh cái, một nắm đấm tự đánh vào cổ của mình. Trong hư không, xiềng xích màu đỏ màu đen thò ra, ở trong nhà mắt trói chặt nắm đấm vào bầu bàn tay của hắn. Leng keng, xiềng xích bị kéo căng thẳng. Đầu kia của xiềng xích chính là giá hành hình màu máu dựng đứng trong hư không. Hai tay Khuông Mệnh cứ như vậy mà bị treo lên, không thể động đậy. Ta đã cho ngươi rất nhiều cơ hội, Khuông Mệnh. Đã ngươi đã muốn chết như vậy, vậy ta sẽ tự tay giết chết ngươi. Hai mắt của Khuông Mẫn đã bị tơ máu che kín, trông giống như là vô số con trùng màu máu quấn lấy nhau. Tại sao ta đã dung túng ngươi đến bây giờ chứ? Ta đã sớm nên giết ngươi, khoảnh khắc tự tay xóa sổ ngươi đó chính là chân duy nhất. Ta sẽ không thua kém bất kỳ một thiên sư nào, cho dù là Ứng Giang Học. Hình giá nhuốm máu, xiềng xích đen kịt, thân thể hai đầu bốn tay bị trói chặt, cơ thể ấy như một con ác thú bị xích giữa không trung. Khuông Bẫn hai tay chắp lại, lòng bàn tay ấn vào đạo văn, tiếng đổ vang trời. Ở trước mặt hắn lập tức khép lại một thanh cánh cổng, cổng đá bùng cháy ngọn lửa màu xanh. Trên cửa có chạm khắc hình người đầu dê, hai vòng đồng ở trên cửa, ánh sáng lóe lên trong lửa, giống như đôi mắt của hung thú thời cổ đại, tàn nhẫn nhìn chằm chằm vào tất cả. Bí pháp nhất chân thao thiết thiên một. Một con ngựa gỗ gào thét xé gió, cao đến trăm trượng, thở ra cuồng phong dưới sự điều khiển của tiền sử bay tới, lại hung hăng đâm vào cánh cổng đá chỉ cao chừng là hai trượng, chỉ phát ra tiếng vang động, gió lửa cuồn cuộn khắp trời. Nắm đấm thứ hai của Tôn Dần theo sát phía sau, rõ ràng là đánh từ phía sau lưng, nhắm thẳng vào tim Khuông Bệnh, nhưng mà cũng bị chặn cứng ở bên ngoài cánh cổng đá. Cánh cổng đầy nuốt chừng tất cả kẻ địch bên ngoài, chỉ cách một cánh cửa là cuộc chiến tự thân của thân thể hai đầu bốn tay. Hai tay và đầu Khuông Bệnh đều đã bị trói chặt, xiềng xích màu đen siết chặt giống như là trường thương xuyên qua người. Một thanh trường đao màu đỏ từ hư không xuất hiện, chĩa thẳng vào thiên linh cái của Khuông Bệnh. Khuông Mẫn thì pháp ngăn cách kẻ thù bên ngoài, dùng thanh đao này hành hình vì đại nghiệp nhất chân, trước tiên là chém đứt thân thể dính liền kia. Mặc dù Khuông Bệnh kém xa hắn về sức mạnh, nhưng mà dù sao cũng là một trong số ít cường giả chân chính, hơn nữa lại sinh ra cùng cơ thể với hắn ta, linh hồn liên kết, nếu cố ý phản kháng có thể gây ra sự can thiệp rất lớn cho hắn. Tiền Sử, Tôn Dần, không ai yếu cả. Nếu muốn giành chiến thắng trong trận chiến này, hắn ta bất đắc dĩ chỉ có thể ra tay chém đứt, mà không thể may mắn thêm một chút nào nữa. Ở trên đời này, không ai quen thuộc với Khuông Bệnh hơn hắn cả, cũng không ai rõ ràng hơn hắn nên giết Khuông Bệnh như thế nào. Thế nhưng vào lúc này, khóe mắt hắn lại như có thứ gì đó nhỏ giọt bắn ra, bị sát khí bốc lên xung quanh xé nát. Nhìn kỹ, thì ra là một giọt huyết lệ. Khuông Mẫn sững sờ một lúc. Vậy mà lại có thứ rẻ mạt này. Ngón tay hắn định khẽ đẩy lưỡi đao, nhưng lại khẽ run lên, ánh mắt buông xuống. Cả đời ta chỉ rơi một lần nước. Rơi một lần nước mắt là lúc cha ta, đạo sĩ đã chết. Không phải vì ông ta sắp chết, mà vì ông ta đã nói chuyện với ta. Ta không biết tại sao, ông ấy nhận ra ta, ông ấy nhớ ta, ông ấy biết ta vẫn còn sống. Rõ ràng ông ấy chỉ là một lão đạo sĩ chu thiên cảnh, bát quỷ toàn dựa vào may rồi. Ông ấy không thể nhìn thấy ta. Ngươi có biết cuối cùng ông ấy đã nói gì với ta không? Lúc đó ta đã đưa ngươi vào mộng cảnh. Khuông Mạnh đã dốc toàn lực để đấu tranh. Lúc này hai mắt nứt ra, hốc mắt đầy nếp nhăn dựng đứng, máu tí tách chảy. Lời từ biệt với người thân nhất, ký ức quý giá như vậy trong đời vậy mà cũng là giả sao? Nỗi đau xé lòng khi đó, dòng lệ tuôn rơi không nỡ, vậy mà lệ chỉ mộng cảnh ư? Nhưng so với tức giận và đau đớn, hắn thực sự rất muốn biết cuối cùng người cha đạo sĩ đã nói cái gì. Người cha đạo sĩ nhìn thấy Khuông Mẫn còn sống, có phải đã cảm thấy an lòng rồi không? Khuông Mẫn mím môi lau đi vết máu. Đạo sĩ nói, năm đó là tiếng khóc của ngươi đã dẫn ông ta tới, vì vậy là ngươi đã cứu chúng ta. Ta vĩnh viễn nợ ngươi một mạng. Hắn ta cười khẩy, ông ta chỉ lo lắng cho ngươi, sợ ta làm hại ngươi, nhưng lại chưa từng hỏi ta một câu, những năm qua ta sống như thế nào. Cuối cùng ông ta đã nói với ta những điều này. Ta nợ ngươi sao? Khuông Mạnh, từ nhỏ ngươi đã ít nói, ngày hôm đó rốt cuộc ai trong hai chúng ta đang khóc? Thực sự không thể nói chắc được. Có lẽ vậy, đạo sĩ đã nói như vậy thì cứ tính là như vậy đi. Nhưng ta chẳng lẽ chưa trả lại cho ngươi sao? 5 năm tuổi, ta đã trả lại cho ngươi rồi. Thanh kiếm kia rất nhanh, ta đã cắt đứt đầu của mình, linh hồn rơi xuống miệng giếng đó. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác chỉ có đạo kinh bầu bạn với ta. Từ đó trở đi, ngươi sống dưới ánh mặt trời, còn ta sống trong góc tối đó. Từ đó trở đi, chỉ có ngươi nợ ta, không có ta nợ ngươi. Cái giếng mặt sáng mà ngươi nhìn thấy, ban đầu không hề có ánh sáng. Ngươi có biết không, những tia sáng đó là do ta từng chút một tôi luyện mà thành. Trong cuộc đời dài đằng đẵng này, ta có thể giết chết ngươi bất cứ một lúc nào, nhưng ta không làm. Ta hoàn toàn có thể độc chiếm cơ thể này, chém giết vọng tưởng để cầu thân, cầu chân thực. Nhưng ta không làm. Nụ cười trên mặt Khuông Mẫn dần dần thu lại. Những người muốn ta chết. Một cơ thể, hai linh hồn, chỉ có duy nhất một cái thật. Cũng giống như đạo môn mở rộng, chỉ phải rắc rối, duy chỉ có đạo này mới có thể được gọi là nhất chân. Cả đời Khuông Mẫn theo đuổi chân lý vĩnh hằng, nhưng lại bỏ qua vọng tưởng gần trong gang tấc, thậm chí là còn dệt nên giấc mộng cho Khuông Mẫn. Làm sao Khuông Mẫn có thể nhìn thấy tấm chân tình này chứ? Nhưng hắn một câu cũng không đáp lại. Ngọn lửa màu đen bùng lên từ trong đôi mắt nứt toác của hắn. Không cần Khuông Mẫn động tay, khuôn mặt hắn đã vặn vẹo thành một cục, hình phạt tàn khốc nhất trên đời. Hắn thiêu đốt nguyên thần, không muốn thỏa hiệp hợp tác, cùng nhau hưởng thụ chân thực, cũng không muốn nguyên thần chạy trốn, từ bỏ cơ thể này, mà là muốn tự sát cùng chết với Khuông Mẫn. Khuông Mẫn tự sát và bị Khuông Mẫn tự tay xóa sổ là hai việc hoàn toàn khác nhau. Cái trước là Khuông Mẫn biến mất, là cơ thể và linh hồn này không trọn vẹn, còn cái sau mới là đồ ăn của Khuông Mẫn. Thậm chí một khi Khuông Mẫn chạy thoát, thì linh hồn và sinh mệnh cũng không còn đầy đủ. Hắn không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Ngón tay khẽ động, thanh trường đao màu đỏ lập tức lao tới. Nhưng mà chỉ nghe thấy một tiếng đổ vang trời, thảo thiết thiền môn có thể thôn phệ vô số lực lượng bên ngoài lại bị phá vỡ trong dòng thác do vô số bảo vật tạo thành. Đó là cái gương trải đầu, châm cài tóc, trống lắc, đao gỗ, kiếm gỗ, ngựa gỗ, vô số đồ chơi và đồ dùng trang điểm tạo thành dòng thác. Nhưng mà tất cả đều tỏa ra ánh sáng bảo vật rực rỡ đến chói lọi. Tiên Sửu đứng ở trên dòng thác này, vẫn là khuôn mặt đó, dáng vẻ đó, nhưng mà toàn thân đều là ánh sáng bảo vật, quý giá đến mức không thể nhìn thẳng. Trăm vật đều là bảo vật, vạn sự đều có giá. Từ xưa giàu sang đã áp đảo người ta, áo gấm không khiến cho chó thay đổi cách nhìn. Thần thông bách bảo thiện ra, quân tử mượn đồ vật mà chiến thắng người khác, có một cảm giác sợ hãi kỳ lạ. Chỉ cần bạn chạm vào hắn, bạn sẽ phải bán nhà cửa. Keng một tiếng, nắm đấm của Tôn Dần đập vào thanh trường đao kia, khiến thân đao bị uốn cong, đương nhiên cũng lệch khỏi thiên linh cái của Khuông Mẫn. Khuông Mẫn bất ngờ bị vô số bảo vật oanh tạc, từng cái tuy không mạnh nhưng mà kết hợp lại với nhau lại giống như dòng sông cuồn cuộn. Cảm giác bị người ta dùng tiền đập vào người hóa ra lại nặng như vậy thực sự là ngột ngạt. Hắn phân ra một đôi tay sắc như là vàng chặt như ngọc, vừa gạt vừa đỡ, quát lên: chuyện giữa chúng ta là rốt cục chuyện huynh đệ chúng ta. Nếu ngươi còn nhớ đến người cha đạo sĩ, còn nhớ đến việc ta chăm sóc ngươi bao nhiêu năm qua, thì hãy an phận nửa canh giờ với ta. An phận với ta? Hắn vừa nói nhảy ra khỏi trận pháp bảo vật, khiến cho trận pháp bảo vệ do Tiền Sửu khổ công sắp xếp không thể hình thành. Rồi lại dùng nắm đấm đối đầu với nắm đấm, nghênh đón Tôn Dần xông đến với khí thế coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Trong hư không, Huyền Long và Xích Hồ không ngừng cắn xé nhau, máu thịt lẫn lộn, đạo tắc bản nguyên quý giá đều bay lượn tứ tung như bông tuyết vậy. Những người Bình Đẳng Quốc chết tiệt này, không ai coi mạng mình ra gì. Bình thường tự nhiên không sợ chém giết, nhưng mà lúc này thực sự là trong ngoài đều gặp khó khăn. Khuông Mẫn, Khuông Mẫn gào lớn, nhưng mà ý chí của Khuông Mẫn lại mãnh liệt như vậy. Bất kể hắn uy hiếp, khuyên đủ chân thành, Khuông Mẫn đều không nói, chỉ tập trung vào việc tự sát. Trước mặt Khuông Mẫn hùng mạnh, cơ hội tự sát không dễ gì có được, không thể bỏ qua. Nguyên thần cường đại chỉ thuộc về Khuông Mẫn, ở trong ngọn lửa mãnh liệt biến thành cho tàn, nháy mắt chỉ còn lại một ngọn nến le lói. Trong thần hồn như ngọn lửa, lúc này mới vang lên giọng nói của Khuông Mẫn: ta là Ngọc Kinh Sơn chính sắc chân nhân, đại cảnh đế quốc đảng tà quân chủ soái. Khuông Mẫn là bát giáp thống soái, thống lĩnh cường quân thiên hạ. Sau lưng ta là trung ương cường thổ, vạn dân bá tánh. Khuông Mẫn ta giữ đất có trách nhiệm, tuyệt đối không cho phép ngươi nhất chân đạo tặc làm loạn xã tắc của ta. Đây là tất cả những lời hắn ta nói. Có lẽ hắn cũng nhớ những ngày tháng ở chung với Khuông Mẫn. Có lẽ hắn cũng nhớ lại những năm tháng hai người cùng tồn tại trong một cơ thể. Ở trong một cái giếng cạn kia, Khuông Mẫn đã im lặng nhìn hắn như thế nào. Nhưng Khuông Mẫn là nhất chân đạo đồ, hắn là đạo môn chính tông, đạo quốc tướng quân, vậy nên không có ngôn ngữ nào khác. Quân nhân cả đời không gì khác ngoài bốn chữ: giữ đất đai có trách nhiệm. Sinh mệnh thân thể liền suy yếu, đặc biệt là quá trình biến mất dữ dội như vậy, không thể tránh khỏi liên lụy đến Khuông Mẫn. Sự xé liệt của vận mệnh khiến cho quyền phong của Khuông Mẫn không ổn định. Tôn Dần đột nhiên lao tới, một quyền đánh vào ngực hắn, khiến hắn toàn thân đứt toác, hai mắt lồi ra. Nhưng hắn ta đã không còn quan tâm được nhiều như vậy, lật tay ra sau muốn tóm lấy Khuông Mẫn. Khuông Mẫn, Khuông Mẫn, ngu muội không thông suốt. Lòng bàn tay hắn ta bay lên cao, Tiền Sửu cầm cây châm như là dao găm, khẽ nghiêng người, đã né được máu bắn ra từ người Khuông Mẫn. Sau đó lại tiêu sái bước tới, giơ tay đâm xuống, đóng cây châm đẩy vào hốc mắt Khuông Mẫn, đâm thủng nhãn cầu của hắn ta. Cùng lúc cây châm đâm xuống, Tiền Sửu đã khẽ nghiêng đầu, chất nhảy vào máu bắn ra từ nhãn cầu Khuông Mẫn vừa vặn, lướt qua bên mặt hắn. Sau đó hắn thuận thế, đóng cây châm còn lại trong mắt của Khuông Mẫn, động tác đẹp mắt, giống như là một bức tranh đang được mở ra. Khuông Mẫn vẫn còn đang lẩm bẩm, vọng tưởng, ngu muội không thông suốt. Nguyên thần Khuông Bệnh vẫn đang bùng cháy lần cuối, bởi vì đã quá suy yếu rồi, nên ngay cả việc tự thiêu cũng không thể nhanh chóng có được nữa. Yếu ớt lụi tàn, nhưng giọng hắn lại nói, khiến cho ngươi khiếm khuyết, cũng coi như ta vì nước tận trung. Ngọn lửa nguyên thần lay động, sắp tắt ngúm, hắn ra đi, cũng muốn mang theo cả Khuông Mẫn. Thế nhưng vào lúc này, một bàn tay nhẹ nhàng múc đến nó, như múc trăng trong nước, hái hoa trong gương, biến hư vô thành hiện thực, chết đi sống lại, giống như là một ngọn đèn dầu được châm lửa, đổ đầy dầu, tiếp tục sinh mệnh cho ngọn lửa sắp tắt. Nhưng Khuông Mệnh không vì thế mà buông lòng, ngược lại càng thêm kinh hãi. Ngươi! Giọng nói quán bị cắt đứt, lời nói quán không được phép, sự tự sát quán không được phép, những gì không được phép sẽ không xảy ra. Vì vậy mọi người nhìn thấy bàn tay đó. Bàn tay đó dài quá mức, mỗi ngón tay đều có 4 đốt, riêng ngón cái là 3 đốt. So với người thường, mỗi ngón tay đều nhiều hơn 1 đốt. Mọi người chưa có thể nhìn thấy bàn tay đó, kể cả đôi mắt có thể thị thọ của Tôn Dần. Rốt cục là ai? Lại có được lực lượng khủng bố như vậy, có thể lặng lẽ xông vào Ẩn Nhật Quỹ, coi Triệu Tử gia trì Ẩn Nhật Quỹ như không có gì, khiến cho Tiền Sửu không chế Ẩn Nhật Quỹ cũng không hề hay biết, và có thể ngăn cản Khuông Mệnh tự sát trước tất cả mọi người. Kẻ khinh thường nhất chân đều là thân mang tội lỗi, sinh tử của ngươi không do ngươi định đoạt. Cùng với bàn tay đó là một giọng nói hùng hậu như vậy, ta cho ngươi bừng cháy. Ngọn lửa nguyên thần chỉ còn le lói như hạt đậu của Khuông Mệnh, vậy mà lại sáng lên, vậy mà lại suy yếu rồi bùng cháy. Hắn tự hủy hoại bản thân như thế nào thì bây giờ lại bất đắc dĩ mà bừng cháy như thế đó. Cùng lúc đó, hai vị chân quân Bình Đẳng Quốc đang áp sát Khuông Mẫn với ý muốn giết chết hắn ta đều cả kinh, cảm nhận được nguy hiểm như là muốn hủy diệt tất cả. Tôn Dần bay người nhảy lên, xoay chuyển phức tạp hình vòng, những điểm sáng để lại gần như là đan xen thành hình sao, ngăn cách vạn hung, ở trong nhà mắt hóa thành tia chớp lao thẳng lên trời. Còn Tiền Sửu thì lật ra một chiếc gương trang điểm giơ ngang trước mặt, bóng người như đang đung đưa trong sóng nước biến mất trong ánh gương. Khi xuất hiện trở lại thì đã ở rất xa, bàn tay kia cũng không đuổi theo ai cả, chỉ là hư nắm lên nguyên thần Khuông Mệnh ở trong lòng bàn tay, giả vờ như là một chiếc lồng đèn khép hờ, nhẹ nhàng ấn xuống. Dòng thác bảo vật mà Tiền Sửu để lại trong một phút chốc ánh sáng đều thu liễm, bảo vật hiếm có trên đời biến thành những mảnh vụn chẳng đáng một đồng, cứ thế mà rơi lả tả như mưa. Điều này đương tương đương với việc đợt tấn công tiếp theo mà Tiền Sửu để lại ở đây đã bị xóa sổ trong một lần. Hai mắt Khuông Mẫn bị châm cài tóc của Tiền Sửu đóng đinh, ngực bị nắm đấm của Tôn Dần đánh đứt, tay phải cũng bị chặt đứt, nhưng mà lại không hề phát ra một tiếng rên gì nào cả, chỉ lúc này mới giật mình tỉnh giấc. Giật mình, mặc dù đã sớm có suy đoán, nhưng Tiền Sửu, Tôn Dần, thậm chí cả Triệu Tử đã sớm rút khỏi chiến trường, lúc này cũng không khỏi ngạc nhiên. Đạo thủ! Hắn ta kinh hồn. Ta đã bại lộ, ngài không đến tới đây. Người được Khuông Mệnh gọi là đạo thủ rốt cuộc tồn tại khủng bố đến mức độ nào? Lãnh tụ tối cao nhất chân đạo, tồn tại tương tự như trường giáo của ta mệnh, hay thậm chí chính là bản tôn nhất chân đạo trù trở vậy? Bàn tay kia dần dần mở, như hoa sen nở rộ. Nhưng đưa nguyên thần Khuông Mệnh đến trước mặt Khuông Mẫn, mời hắn ta hái lấy. Còn giọng nói hùng hậu kia lại nói, cơ Phượng Châu tự lo không xong, ở đây không lãng phí nhiều thời gian, ta phải đến xem ngươi một chút, xác nhận xem bọn chúng đã biết được bao nhiêu, muốn làm đến mức nào. Đối với nhất chân đạo mà nói, nếu nói cái chết của ân Hiếu Hằng có thể giải thích là một sự cố bất ngờ, chỉ có thể có điểm đáng ngờ. Vậy thì Khuông Mẫn gặp chuyện thì có thể khẳng định chắc chắn rằng đây là một âm mưu to lớn, là hành động vây quét chưa từng có nhắm vào nhất chân đạo. Trước là Ân Hiếu Hằng, sau là Khuông Mẫn, vậy người tiếp theo là ai? trong tổ chức rút cục là có bao nhiêu người đã bại lộ. Nhất Chân Đạo nhất định có hành động, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Trước tấm lưới rộng lớn, Vô Tận đang dần dần răng ra. Vị thủ lĩnh Nhất Chân Đạo gần như là chưa từng lộ diện cũng không thể không dám lâm nơi này. Cơ Phượng Châu. Khuông Mẫn kinh ngạc. Giọng nói hùng hậu vang lên. Ta đã dùng di hài của đạo chủ ám sát Cơ Phượng Châu. Thử xem hắn ta thế nào. Thủ đoạn ghê gớm. Đối mặt với cuộc vây giết bất ngờ này, tình thế nguy cấp, Khuông Mẫn là nhân vật chủ chốt của Nhất Chân Đạo. Đương nhiên cũng đang nghĩ Nhất Chân Đạo phải làm thế nào để hóa giải. Nghĩ tới nghĩ đôi, cũng chỉ có thể khuấy động cục diện. Trước tiên xem tình hình thế nào, tốt nhất là có thể nhìn rõ nước cờ của Cơ Phượng Châu, sau đó mới tính toán cách đối phó. Nếu không mà vội vàng ứng phó, rất dễ rơi vào bẫy dập nguy hiểm hơn. Đây cũng là lý do tại sao hắn ta bằng lòng cho Du Quyết một cơ hội, chưa muốn ta gia nhập Nhất Chân Đạo. Nhưng mà cho dù hành động gì, cũng không bằng trực tiếp ám sát Cơ Phượng Châu, nhanh chóng và mạnh mẽ hơn. Nhất Chân Đạo thù, thật là quả quyết, cũng thật là tàn nhẫn. Lần này bọn họ đã chịu thiệt hại nặng nề. Cho đến khi Ân Hiếu Hằng chết, bọn họ vẫn còn mơ hồ không biết gì, đến mức bị lôi vào Ẩn Nhật Quỹ, cũng không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Trong tình huống không biết gì, trước tiên ám sát Cơ Phượng Châu, gây nên sóng gió ngập trời, bên ta đột nhiên bị vây quét, bên kia thì như dòng bất động. Lúc này xem ra thực sự không còn cách nào tốt hơn nữa, làm như vậy mới coi như là có tư cách đối đầu, mà tầm quan trọng của hành hình nhân Nhất Chân Đạo là không cần bàn cãi, và trong tình huống hiện tại càng là then chốt. Ngọn lửa nguyên thần của Khuông Bệnh nhảy lên điên cuồng, cho thấy vị đảng tà nguyên soái này đang kinh hãi đến mức độ nào. Còn Triệu Từ thì lắc đầu, cắm tẩu thuốc bằng ngọc vào bên hông, cắn ngón tay cái ấn đền bì tâm, mái tóc dài trong phút chốc bay lượn, quần áo bay phần phật, đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Nhất Chân Đạo dùng di hài Nhất Chân Đạo chủ ám sát Cảnh Quốc Hoàng đế Cơ Phượng Châu. Tin tức như vậy, chả đã người sống có thể nghe được sao? Nhất Chân Đạo chủ và lúc này đã nói ra tin tức như vậy, chính là coi tất cả người ở đây đều là người chết rồi. Là thống soái bát giác, Khuông Bệnh tự nhiên biết rõ hiện giờ Thiên Kinh đã trống rỗng đến mức nào. Cho nên đột nhiên nghe tin Nhất Chân Đạo muốn ám sát thiên tử, dù nguyên thần của hắn đang bị nắm giữ trong tay, cũng nhịn không được mà lo lắng cho đạo quốc. Vào thời khắc quan trọng như vậy, nếu thiên tử sụp đổ, Trung ương đế quốc hùng mạnh từ xưa đến nay không phải là không có khả năng sụp đổ trong ngày hôm nay. Nhưng nghe cái lời nói không một chút che giấu của Nhất Chân Đạo thủ kia, ngọn lửa nguyên thần quán đại bình phục được vài phần. Nếu là Nhất Chân Đạo chủ thời kỳ toàn thịnh ám sát đương kim cảnh đế, vậy cơ hội thành công gần như là tuyệt đối. Đó dù sao cũng là cường giả siêu thoát được cả thiên hạ công nhận sau Trung Cổ Nhân Hoàng, tồn tại vĩ đại sánh ngang với Cổ Nhân Hoàng. Nhưng di thể của Nhất Chân Đạo chủ, người chết có thể giết chết được người sống sao? Cơ Phượng Châu dù sao là minh chủ sánh ngang Thái Tổ, Thái Tông. Đúng đồ huynh đệ đồng tâm. Khuông Mẫn vào lúc này lên tiếng hỏi, chỉ là góc độ quan tâm có chút khác biệt với Khuông Mẫn. Nếu hắn chết, lại thêm Thần Tiêu sắp tới, thiên hạ đại loạn, e rằng đạo quốc khó ăn. Nghe nói vậy, dường như là rất tin tưởng vào di thể Nhất Chân Đạo chủ mà đạo thủ thúc giục. Xã tắc không phải tồn tại vì Cơ Phượng Châu. Giọng nói của đạo thủ chậm rãi vang lên. Hắn chết, tự nhiên sẽ có tân quân. Lời này là ý gì? Trong số những người thừa kế ngai vàng hiện tại, có người được Nhất Chân Đạo ủng hộ? Hay nói cách khác, mạch này có khả năng bị lật đổ? Dù thế nào, hoàng thất không thể không mang họ Cơ. Văn đế còn sống là siêu thoát vĩnh hằng. Ngọn lửa nguyên thần của Khuông Mệnh lại một lần nữa lay động, gánh vác vận mệnh đạo quốc, dường như là muốn thiêu đốt hết thầy vì đạo quốc xua đi bóng tối. Nhưng bàn tay kia của Nhất Chân Đạo thủ lại vẩy nó về phía trước, đưa đến bên miệng Khuông Mẫn, ngữ khí khó hiểu nói. Vừa rồi nghe ngươi mà Khuông Mệnh nói chuyện nhiều như vậy, còn tưởng rằng ngươi đã dao động bản tâm, động lòng chắc ẩn với thứ hư vọng. Lúc này thân thể hai đầu bốn tay kia quả thực là thê thảm vô cùng. Đầu lâu tượng trưng cho Khuông Mẫn đã cúi thấp, nửa người tượng trưng cho Khuông Mẫn thì mắt mù, tim vỡ, tay gãy. Hắn dùng bàn tay còn nguyên vẹn tùy tiện nhận lấy ngọn lửa nguyên thần này, thản nhiên nói. Lừa hắn thôi. Nói những lời đó chỉ là vì muốn dao động tâm thần hắn. Giữ mạng sống cho hắn nhiều năm như vậy, chẳng qua chỉ là muốn che giấu thân phận tốt hơn, nắm giữ quân đội hùng mạnh, thứ hư vọng, không đáng để tâm. Nhưng hắn đúng là đủ tàn nhẫn. năm ngón tay khép lại, muốn bóp tắt ngọn lửa nguyên thần này, nhưng mà lại dừng lại. Hay là chờ một chút đi, trạng thái của ta bây giờ quá tệ, không thể nuốt trọn hắn một cách hoàn mỹ. Giọng điệu hắn lạnh lùng như thể đang cắt giữ thức ăn tạm thời, đem ngọn lửa nguyên thần kia phong ấn cơ thể. Đạo thủ cũng chẳng hiểu biểu lộ gì về việc này. Hành hình nhân của nhất chân đạo có đủ tự do, có thể làm bất cứ một điều gì mà không cần lý do. Bàn tay kia chỉ nhẹ nhàng thăm dò, rút cây châm cài ở trên mắt khuôn mẫn ra. Quá trình rất nhanh, nhưng mà lại rất cụ thể. Cây châm gỗ là thực bị nắm trong tay, vết thương thực lại biến thành hư ảo. Hai mắt khuôn mẫn, thần quang bắn ra bốn phía, thậm chí không có một chút vết máu nào cả. Tam nan thần kiếp phi tiên châm. Giọng nói của đạo thủ có chút gợn sóng. Trong cõi u minh, như có một con mắt nguy hiểm, xuyên qua chín tầng trời, nhìn xuống nhân gian, nhìn chằm chằm vào điền sửu, ý vị khó đường. Vị bách bảo chân quân này, người học được cũng tạp nhàm đấy. Vạn vật trên đời đều có giá. Tiền mỗ ta không dám khinh thường dù chỉ một phần, đều quý trọng cả. Tiền sửu vẫn nở nụ cười trên môi. Ngài quá khen rồi. Xoảng một tiếng, thân hình hắn vỡ vụn, một gương mặt trang điểm nứt vỡ xuất hiện tại chỗ, bảo quang rải rác trên những mảnh vỡ của gương. Xoảng, tiếp theo, 2, 3, rồi 4, trong hư không liên tiếp vỡ ra 49 mặt gương trang điểm, vô số mảnh gương nhỏ uốn lượn kéo dài về phương xa, giống như một con đường khúc khuỷu ở trên trời. Cuối cùng là hình ảnh phản chiếu của tiên sư lóe lên, rồi lại không ngừng vỡ vụn, bị vô số mảnh vỡ cắt ra. Những nguy hiểm đang truy đuổi cũng bị chia cắt như vậy. Trong hư không có một gương mặt trang điểm khổng lồ lơ lửng ở một vùng đất nổi. Hắn xuyên qua khe hở ánh sáng, lơ lửng ở trên không trung, có phần chật vật, hai tay buông thõng. Máu tươi từ đầu ngón tay nhỏ xuống, rơi xuống mặt gương vỡ tan thành nhiều hình thù kỳ dị, tựa như là những đóa hoa mỏng bóng. Mà lúc này một mảng đỏ xẹt qua trước mặt của Khuôn Mẫn, vừa vặn chiếu vào con ngươi. Vừa mới khôi phục quán, đó là mái tóc rực cháy của Tôn Dần. Ta thiếu chút nữa đã tưởng ngươi là siêu thoát giả rồi đấy. Bàn tay Tôn Dần như dòng sông quần cuộn của vận mệnh, tựa như là ngư long nhảy lên khỏi mặt nước, nắm đấm như núi, trong nhà mắt hóa thành bàn tay lật lại thành ngón tay, ở trên ngón tay bốc cháy ngọn lửa trắng bay bổng, thiêu đốt thọ nguyên lao về phía trước. Trong nhà mắt xuyên thủng tầm mắt Khuôn Mẫn, va chạm với bàn tay của nhất chân đạo thủ. Vĩnh kiếp huyền công, nhất chỉ ly hận thiên ngoại thiên. Cái thứ nhất chân đạo chó má gì chứ? Đều là cùng cực hạn thế gian này, ngươi còn giả vờ cái gì? Nhất chân đạo thủ quá mạnh, gần như là thể hiện ra tư thế nghiền áp tất cả. Hơn nữa lời nói không hề che giấu, ngay cả chuyện ám sát cảnh quốc thiên tử cũng nói ra, xem ra tuyệt đối không có ý định giữ lại mạng sống. Tôn Dần chưa bao giờ thiếu dũng khí liều mạng, không thể trơ mắt nhìn nhất chân đạo thủ đánh bại từng người. Vì vậy hắn ta ngược lại chủ động tấn công nhất chân đạo thủ, hơn nữa là còn dùng thế sát chiêu mạnh nhất. Lời nói hoàn toàn khác với phong cách trước đây, chính đã biểu hiện cho thấy hắn cực kỳ không nắm chắc, nhưng cũng giống như là hắn luôn cười nhạo du diễm, không có thiên phú chửi rủa người khác. Bản thân hắn cũng không có lực sát thương gì trong lời nói. Nắm đấm và ngón tay quán chính là vũ khí quán, nhục thân quán quán triệt sát ý quán. Lực lượng mờ nhạt gần như là không có dấu vết, tựa như một trang giấy trời lật qua. Nỗi hận này khởi từ trong lòng, một ngón tay đến từ thiên ngoại, sức mạnh đạt đến cực hạn của hiện thế, xuyên qua hư không. Tất cả những gì xuất hiện trước ngón tay này đều bị phá hủy không một chút do dự. Khuôn Mẫn tận mắt chứng kiến tất cả những điều này, chỉ dùng bàn tay vẫn còn lành lặn, phủi phủi góc áo, còn bàn tay thuộc về nhất chân đạo thủ kia nhẹ nhàng lật lại, tựa như là chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng mà trong tầm mắt đã không còn gì nữa, thân thể hai đầu bốn tay, thậm chí cả tiền sửu triệu tử, tất cả đều không còn tồn tại. Tôn Dần trong thúc dục vĩnh kiếp sát thế, cực kỳ kinh hãi ngẩng đầu lên. Hắn thấy bàn tay đại diện cho nhất chân đạo thủ kia đã thay thế cả bầu trời. Khe nứt trên trời nhìn thấy ngẩng đầu lên chính là vân tay của bàn tay này. Một bàn tay khổng lồ đáng sợ như vậy, vạn vật sinh diệt, nhật nguyệt luân chuyển, nhỏ bé hèn mọn hay rộng lớn cuồn cuộn đều diễn ra trong đó. Tôn Dần nhìn thấy khả năng vô tận ở đỉnh cao thế gian, nhưng khả năng vô tận đều nằm ở một bàn tay. Bàn tay lật lại, tất cả đều kết thúc. Chắc Phong xin ngừng ở đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo vào buổi tối ngày hôm nay. Xin chào tất cả anh em.